hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ An cẩn thận cất những cây nấm vào ba lô rồi tiếp tục đường đến trường, dù sao thì y quyết không để mình bị đói bụng tơ rên đường đi. Hai người vừa vặn gặp Bạch Thiền Y, người sau bắt đầu trò chuyện về việc tài liệu. Tối qua tôi đã mở phong bì của ba người khác ngoài bản thân mình. Khi mở đến cây thứ ba, chuông báo động đã kêu. Cô đã cố tình nhanh chóng mở trước khi người khác kịp hành động, muốn xác định giới hạn số lượng tài liệu có thể xem chung. Từ tài liệu không thể phân biệt rõ ràng danh tính người chơi và NPC. Ít nhất là nhìn qua thì đều rất bình thường. Chu Kỳ An thở dài, xem ra việc sử dụng thông tin chàng sinh viên để hiểu rõ bối cảnh câu chuyện là rất khó. Những tác động tiêu cực do mất máu vẫn chưa tiêu tan, cộng thêm việc không ăn uống gì khiến khi đến lớp, Chu Kỳ An cảm thấy hơi chóng mặt. Trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, đèn trong lớp học đã bật. Bất kể là học sinh thật hay người chơi thì cơ bản đều đã có mặt đầy đủ, hơn 40 người, nhưng không khí lại u ám chết chóc. Gần 8 giờ, một cô gái cao lớn ôm một chồng sách dày bước vào, tóc đuôi ngựa phía sau đông đưa qua lại. Cô hơi khập khiễng, từng lần một chuyển sách mới vào lớp. Những người khác trong lớp làm ngơ, chàng sinh viên đại học bị thôi thúc bởi lòng tốt, mặc dù không thoải mái nhưng vẫn tự nguyện giúp đỡ. Góc bục giảng nhanh chóng bị chất đầy những cuốn sách nặng. Cô gái đuôi ngựa sau khi chuyển xong sách, lại đờ đẫn đi thu bài tập. Con què, con chó của giáo viên chủ nhiệm, Chu Kỳ An đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng chỉ trích, đột nhiên lên tiếng. Ồn chết đi được, tiếng xì xào dần dần ngừng lại. Cô gái tóc đuôi ngựa như không nghe thấy lời chửi rủa. Khi đến chỗ Chu Kỳ An, cô nói với vẻ mặt đờ đẫn. Tại trạm bảo vệ có điện thoại bàn dành cho học sinh sử dụng. Học sinh không có điện thoại di động, điện thoại này tự nhiên dùng để liên lạc với bên ngoài. Cô ấy đang nói cho mình cách gọi phụ huynh sao? Chu Kỳ An suy nghĩ một chút rồi nói. Cảm ơn, cô gái tóc đuôi ngựa. Đó là trách nhiệm của lớp trường. Cô nở một nụ cười khuyến khích nhưng méo mó. Bạn học Chu, chỉ cần cậu muốn, thành tích của cậu sẽ nhanh chóng tiến bộ. Chân không khỏe, dáng đi của cô hơi kỳ quặc, chống vào mép bàn rời khỏi lớp học. Người cuối cùng bước vào lớp lại là Vickers, hắn đến đúng giờ, mắt đầy những tia máu đỏ. Quầng thâm treo trên làn da trắng tự nhiên, trông vô cùng mệt mỏi. Vài người chơi chủ động chào hỏi hắn, có xu hướng hình thành một nhóm nhỏ. Chu Kỳ An nhìn thấy, nhíu mày, Vickers có trợ thủ, điều đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt cho mình. Ở gần đó, Bạch Thiền Y đang quan sát những cuốn sách trên bục giảng nói. Những người thức tỉnh thể chất thông linh có thể bước vào giấc mơ của người chết để lấy thông tin hữu ích, có người chủ động tiếp cận là điều bình thường. Giấc mơ, Chu Kỳ An nói, tôi cũng mơ, tài của Vickers rất thính, hắn cười nhếch mép hỏi, không biết bạn học Chu mơ thấy gì, giữa hai người vốn chỉ cách nhau một tấm màn mỏng, tấm màn này đã bị xé xuống khi Vickers dụ dỗ Chu Kỳ An mở cửa tủ tài liệu của học sinh cũ tối qua, giờ đây cũng không cần phải giả vờ thân thiện nữa. Chu Kỳ An nói, liên quan đến người đầu heo, sắc mặt Vickers cứng lại, những người chơi xung quanh nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ An chắc chắn rằng mình không biết nhiều bằng Vickers, sau khi thả vài câu thì không tiếp tục đùa giỡn với những hiểu biết nửa vời của mình nữa. Vickers thu lại nụ cười chuẩn bị trở về chỗ ngồi, khi đi ngang qua bên cạnh Thẩm Chi Ngật. Người đứng cuối bảng đang tự giác học sớm. Tôi thích giết người trong mơ. Bước chân của Vickers dừng lại, nhớ lại việc suýt chết trong giấc mơ tối qua. Thẩm Chi Ngật tiếp tục nghiên cứu cổ văn, dường như chỉ tình cờ đọc đến câu đó. Đúng 8 giờ, giáo viên chủ nhiệm bước vào trong bộ đồ công sở giống hệt hôm qua. Cổ áo rất bẩn, không biết bao lâu rồi chưa giặt, tóc bết sát vào da đầu. Cô ta chỉ đạo lớp trưởng phân phát sách. Cô gái cao lớn khập khiễng luôn có thể làm đi làm lại một việc không biết chán, ví dụ như chuyển sách tới, giờ lại phân phát từng cuốn. Những người chơi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, phân phát sách từng cuốn rất mất thời gian, gián tiếp ép thời gian học tập. Việc phát sách cuối cùng mất cả buổi sáng, biểu cảm của mọi người dần dần từ nhẹ nhõm chuyển sang nặng nề. Tổng cộng có 10 môn, dịch chuyển và hoán ảnh, kinh quỷ, bí quyết điều khiển thú, canh gà tâm linh. Niềm vui của sự dối trá, cầu phúc và bí quyết tế lễ, cương độc, huấn luyện thể thao cơ bản, chuyện cổ tích tân biên, y điển, thưởng thức cổ thi, từ. Thục đạo nan, bắt đầu, điều này hoàn toàn khác với nội dung bài kiểm tra hôm qua. Mỗi cuốn sách đều rất dày, đến mức có thể dùng làm gạch để đập chết người. Chu Kỳ An nhìn vào 10 cuốn sách dày đến mức ba lô của mình cũng khó lòng chứa hết. Có ý nghĩ nào đó lướt qua nhanh chóng, nhưng khi cố nắm bắt thì đã quá muộn. Y xoa xoa thái dương, nghe thấy tiếng bụng kêu, thiếu thức ăn và đường, hoạt động của não cũng không được thông suốt. Làm rối loạn trật tự lớp học, cảm tình của giáo viên chủ nhiệm đối với bạn giảm xuống 12. Có bệnh à, bụng tôi kêu có một cái mà cô trừ tôi 3 điểm cảm tình. Chu Kỳ An chỉ có thể giận mà không dám nói. Một buổi sáng mơ màng sắp trôi qua, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên lớn tiếng. Hôm qua có người phá khóa tòa nhà tổng hợp, tim Chu Kỳ An khẽ nhói, mặt không biến sắc. Để tránh tai diễn sự việc tương tự, hôm nay trường sẽ lắp đặt một loạt camera giám sát mới. Nếu phát hiện lại hành vi tương tự, đừng trách giáo viên không nể mặt. Giáo viên chủ nhiệm cuối cùng nhắc nhở một cách đe dọa. Mấy bạn học tụt lùi kia, gọi phụ huynh đến đi. Nói rồi cô ta nheo mắt đầy nguy hiểm. Giáo viên không thích những đứa trẻ có trí nhớ kém. Khi chuông báo hết giờ vang lên, Chu Kỳ An chuẩn bị giải quyết chuyện gọi phụ huynh. Y nhìn Thẩm Chi Ngật, cùng đi không? Người sau khẽ lắc đầu, không cần bận tâm đến tôi. Nhìn thấy anh rất bình thản, Chu Kỳ An không dò xét thêm, quay đầu tìm mấy người chơi khác cũng đang ở cuối bảng như mình. Tôi biết cách liên lạc với bên ngoài. Những người này lờ mờ nhận ra Chu Kỳ An và Vickers không hòa thuận, dường như đang tranh giành đồng đội, với tư cách là những người hưởng lợi. Họ cầu cho sự cạnh tranh này càng nhiều càng tốt, nên đương nhiên không từ chối. Chàng sinh viên lộ vẻ nghi hoặc, anh Chu của cậu chưa bao giờ để người khác lợi dụng mình miễn phí. Ngay cả khi lập đội, y cũng sẽ có sự trao đổi lợi ích như với Bạch Thiền Y, nhưng Chu Kỳ An lại làm điều này, dẫn theo mọi người vội vã chạy đến chỗ bốt điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nghỉ trưa chỉ có nửa tiếng, khi quay lại, Chu Kỳ An có vẻ như có chút khác lạ. Chàng sinh viên liền hỏi, sao thế? Chu Kỳ An đáp, mẹ tôi bảo tôi cút. Giọng Chu Kỳ An không lớn không nhỏ, khiến chàng sinh viên cảm giác câu nói này không chỉ dành cho mình. Không kịp suy nghĩ nhiều, lòng bàn tay y bỗng trở nên lạnh lẽo. Chu Kỳ An nhét thẻ căn cước vào tay chàng sinh viên. Chàng sinh viên, đây là gì? Chu Kỳ An nhìn đồng hồ. Cậu là bố tôi. Chàng sinh viên suýt chút nữa sợ hãi quỳ xuống. Dưới ánh mắt kinh hoàng của cậu, Chu Kỳ An giải thích. Thời gian nghỉ trước khi tiết tự học buổi tối, cậu giả làm bố tôi để gặp giáo viên chủ nhiệm, sợ không? Thẻ căn cước mà Chu Kỳ An đưa cho cậu chính là thẻ thay đổi mặt mà Bạch Thiền Y đã đưa cho y trước đó, có thể thay đổi danh tính trong thời gian ngắn. Trên hồ sơ chỉ có tên bố mẹ, không đề cập đến việc họ đã qua đời hay chưa. Đây là cách để tránh bị gọi phụ huynh. Chàng sinh viên mấp máy môi, vốn dĩ nên sợ, nhưng không biết tại sao, chính việc đóng vai này lại khiến cậu càng thêm hoảng loạn. Cậu miễn cưỡng gật đầu, sau giờ nghỉ trưa, buổi chiều tiếp tục học bình thường. Giống như ngày hôm qua, vừa qua 4 giờ, trời lập tức tối, lại là cảm giác lạnh lẽo u ám trước khi mưa bão ập đến. Một sự ồn ào khác hẳn với bầu không khí u ám trong lớp học xuất hiện. Xin hỏi, có ai không? Một giọng nói thăm dò vang lên, giáo viên chủ nhiệm mở cửa, bên ngoài có 4 người đứng ngơ ngác, có nam có nữ, tuổi tác khác nhau. Những người này không lâu trước đó đã gặp phải tình huống giống nhau. Bọn họ nhận được cuộc gọi từ người thân, bảo bọn họ đến trường một chuyến. Những việc sau đó bọn họ không nhớ rõ lắm, chỉ biết rằng khi tỉnh lại, bọn họ đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trong số 4 người, cô gái lại là người bình tĩnh nhất, nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của giáo viên chủ nhiệm, chủ động hỏi. Chào cô, xin hỏi. Cô bất ngờ thấy một người trong lớp, kích động gọi. Tiểu Nam. Người chơi họ Hách cười gượng gạo, cô gái chạy tới bên cạnh, tức giận nói. Lại là trò đùa đúng không? Lần này em đã tốn bao nhiêu tiền? Người chơi họ Hách lập tức ngắt lời, quay sang nói với giáo viên chủ nhiệm. Gia đình em bẩn, cử chỉ của em đến giám sát em học tập. Chu Kỳ An nhẹ nhàng xoa thái dương, vừa thư giãn vừa lặng lẽ quan sát cảnh này. Hôm qua giáo viên chủ nhiệm chỉ nhấn mạnh việc gọi phụ huynh lần đầu, sau đó thay đổi lời nói. Thành gọi người thân. Nới lỏng quyền hạn này giống như một sự dụ dỗ. Không sao, chỉ cần có người đến là tốt rồi. Giáo viên chủ nhiệm đặc biệt hào phóng. Cô ta lại nói với 3 người ngoài cửa, giọng điệu mang theo chút đe dọa. Mai Quang, Càn Dương và Lâm Thiên Quả, ba người các em đã tụt hạng nghiêm trọng trong một ngày, cần người nhà đi cùng. Nếu các vị từ chối, vui lòng ngay lập tức làm thủ tục nghỉ học cho các em ấy. Ba người nhìn vào người thân của mình, sau khi trao đổi ánh mắt, bọn họ đành đồng ý. Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục nói một loạt yêu cầu đối với việc đi cùng học sinh, nhấn mạnh rằng người giám sát cũng cần tham gia kỳ thi học tập. Lớp sắp bắt đầu một khóa học mới, nếu điểm quá thấp, sẽ ảnh hưởng sâu đến học sinh, người giám sát sẽ bị đuổi khỏi trường. Hiện tại chỉ còn hai học sinh chưa có phụ huynh đến. Ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm lại tập trung vào Chu Kỳ An. Chu Kỳ An đảm bảo, trước tiết tự học buổi tối sẽ có người đến. Thẩm Chi Ngật, tôi cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giám sát ngồi cạnh người chơi tương ứng, trong môi trường xa lạ, bọn họ vô thức dựa vào nguồn hỗ trợ duy nhất. Chu Kỳ An xoa ngón tay trên trang sách, hiểu rõ tất cả. Đây là một cuộc trao đổi. Nếu người chơi nào sẵn sàng trả giá bằng việc bị giáo viên chủ nhiệm ghét ngay từ đầu, họ sẽ có cơ hội giành thêm một tài khoản trò chơi. Toàn cầu có hàng chục tỷ người, hiện tại chỉ có chưa đến 200 triệu người có quyền tham gia trò chơi. Vụ phóng vệ tinh thất bại, khí hậu bất thường cùng nhiều sự kiện cực đoan khác báo hiệu sự gia tăng tốc độ của kỷ nguyên nước. Những người còn lại sẽ ra sao? Nhưng dẫn người thân vào một phó bản 4 sao một cách bất cẩn chắc chắn không phải là chuyện tốt. Thậm chí có thể là một phần trong kế hoạch ác ý của trò chơi. Tiếng nói của giáo viên chủ nhiệm cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Kỳ An. Cô ta bảo lớp trưởng phát sách hướng dẫn cho học sinh. Trời bắt đầu mưa, thậm chí còn có sấm sét. Một tia chớp chiếu sáng khuôn mặt giáo viên chủ nhiệm, khuôn mặt đó đầy hung ác. Sắp tới trường sẽ tổ chức bình chọn học bổng và trợ cấp học sinh, nội dung cụ thể có trong sách hướng dẫn. Vì đây là việc lớn, tôi nhấn mạnh lại một lần nữa. Liên quan đến nhiệm vụ chính, mọi người lập tức vừa lật sách hướng dẫn vừa căng tay nghe. Chữ trong sách hướng dẫn nhỏ, lại in ấn không đều, giống như một đống dẹp bỏ lung tung. Cuối cùng, Chu Kỳ An cũng tìm thấy nội dung cần thiết ở những trang cuối cùng. Yêu cầu đánh giá học bổng. 1. Thành tích học tập. Chọn những học sinh có thành tích kiểm tra xếp hạng cao từ trên xuống dưới vào phạm vi ứng tuyển. Thành tích kiểm tra là điểm trung bình hàng ngày. 2. Tinh thần cầu tiến. Điểm thi của ngày hôm nay không được thấp hơn ngày hôm qua. 3. Kiểm tra thể chất. Người không đạt tiêu chuẩn sẽ bị tước bỏ tư cách. Ngay từ ngày đầu tiên đã thi trượt, Chu Kỳ An cảm nhận được ác ý sâu sắc. Tuy nhiên, y đã có một khởi đầu tốt. Đã trượt thì không thể nào tệ hơn nữa. Thảo nào tỷ lệ tử vong cao như vậy. Vẻ mặt Chu Kỳ An có chút phức tạp. Ngoại trừ những cao thủ đặc biệt, ai có thể kiểm soát điểm số hoàn hảo được chứ? Khi nhìn thấy yêu cầu trợ cấp, vẻ mặt y càng trở nên kỳ lạ. Giáo viên chủ nhiệm ngẩng cao đầu nói, học bổng dành cho học sinh xuất sắc nhất, mức độ khó để ứng tuyển rất cao, còn trợ cấp học sinh thì ngược lại, chủ yếu là kiểm tra tính chân thực. Để giúp đỡ những học sinh khó khăn, nhà trường có đặt một số vị trí trợ lý tại phòng y tế. Nếu gia đình thực sự khó khăn, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Ưu tiên xem xét cho những học sinh có bố mẹ không có khả năng lao động, anh chị em ruột bị bệnh nặng hoặc khuyết tật nghiêm trọng. Được bác sĩ trường chứng nhận, những học sinh có khiếm khuyết bẩm sinh nghiêm trọng hoặc khuyết tật nặng sẽ được ưu tiên. Sấm sét nổ vang, những người chơi và người giám sát đang cùng nhau xem sách hướng dẫn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan lên, cuối cùng thấm vào tim. Trong lớp học trở nên yên lặng như tờ, trong tiếng sấm sét. Giọng của giáo viên chủ nhiệm càng trở nên cao vút và chói tai, ánh mắt cô ta lưu lại lâu hơn ở những chỗ có người giám sát. Cô ta nhìn học sinh với ánh mắt giống như đang nhìn vào một bể cá cảnh. Cá, khi không có thức ăn, sẽ tự cắn xé nhau để sống sót. Tiếp theo tôi sẽ thông báo một việc quan trọng, từ ngày mai, kỳ thi sẽ áp dụng chế độ loại bỏ. Giáo viên chủ nhiệm nói, thi hai môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô yêu cầu học sinh lấy ra sách dịch hình hoán ảnh và quỷ kinh. Lớp chúng ta yêu cầu khá cao, 70 điểm mới được tính là đạt. Nếu bất kỳ môn nào không đạt, sẽ bị chuyển sang lớp bên cạnh. Tiểu Nam, ở hàng ghế sau, một cô gái lo lắng nhìn sang. Lúc cô đến, rõ ràng đã thấy lớp bên cạnh bị khóa chặt, bên trong hoàn toàn không có ai. Người chơi họ Hách làm động tác, ra hiệu không nói chuyện trong giờ học. Giáo viên chủ nhiệm nói một tràng dài. cuối cùng khi chuông reo cũng không kéo dài thêm thời gian. Các học sinh mới được bố trí người giám hộ bắt đầu hỏi han khắp nơi. Chu Kỳ An nhìn chàng sinh viên, người kia khẽ gật đầu, chuẩn bị đi đóng vai phụ huynh. Trước khi rời đi, chàng sinh viên hỏi, nhỡ giáo viên chủ nhiệm cũng bắt em ở lại giám hộ thì sao? Chu Kỳ An nói, cứ đồng ý đi, sau đó, không tìm thấy người đâu cả, bảo vệ không thấy ai rời khỏi trường, vậy thì đó sẽ là một vụ việc không rõ ràng. Chàng sinh viên lấy hết can đảm rời khỏi lớp, một mình đi về phía văn phòng. Chu Kỳ An ngồi tại chỗ, lật qua một trong những môn thi ngày mai là quỷ kinh. Chữ trên sách nhỏ đến mức có thể so sánh với sách hướng dẫn, mỗi khoảng trống lớn bằng bàn tay có thể ghi lại một loạt thông tin rườm rà. Điều kỳ lạ là, trong đó còn thật sự ghi chép về các loại quỷ. Chu Kỳ An lật qua mục lục, thấy mục, chấn quỷ, nhân chấn, linh hồn của người chết, loại địa bức linh khác, không thể rời khỏi khu vực mình đang ở. Điều này hoàn toàn phù hợp với tình trạng của Kim Chi. Tôi đã gặp nhiều loại quỷ như trong này. Chu Kỳ An nghe thấy phía sau có người kinh ngạc thốt lên. Sách này bao quát tất cả các loại quỷ trong các bản phụ. Nếu có thể ra ngoài, việc đã đọc qua cuốn sách này chắc chắn sẽ có lợi cho việc vượt qua trò chơi sau này. Hừ, Chu Kỳ An bỗng nhiên cười. Mình đúng là đói đến ngu người rồi. Người bình thường đừng nói đến việc nhớ toàn bộ nội dung trong này. Dù chỉ nhớ 1% cũng gần như không thể. Ở phía bên kia, chàng sinh viên đã gần đến văn phòng. Có muốn sử dụng đạo cụ giả mạo không? Có, vui lòng xác nhận danh tính mục tiêu giả trang. Chàng sinh viên sợ bỏ sót điều gì, ghi rất chi tiết, bố của học sinh hiện đang tu nghiệp, Chu Kỳ An. Văn phòng và lớp học cùng tầng, rất dễ tìm. Ánh sáng hơi tối, khi chốt cửa sắt được mở, nó phát ra âm thanh kim loại có chút trầm lắng, rợn người. Khi giáo viên chủ nhiệm ngẩng lên với ánh mắt lạnh lẽo, chàng sinh viên cắn răng bước vào. Thẻ đổi mặt chỉ có hiệu lực từ 3 đến 5 phút, vượt quá thời hạn này là xong đời. Chào cô, tôi là bố của Chu Kỳ An. Chàng sinh viên cố gắng làm cho giọng nói của mình trầm tĩnh hơn. Giáo viên chủ nhiệm nở một nụ cười mỉa mai, nhưng giọng điệu lại rất cay nghiệt. Thì ra là phụ huynh của học sinh Chu, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chàng sinh viên khách sáo một cách hời hợt. Tôi cũng lần đầu làm bố. Vừa nói xong, cậu muốn tự tát vào mặt mình. Áp lực tâm lý khổng lồ khiến khuôn mặt cậu đã có chút không giữ nổi vẻ bình tĩnh. Chàng sinh viên cố gắng suy đoán suy nghĩ của Chu Kỳ An để phân tán sự chú ý. Rõ ràng người kia có đạo cụ giả mạo nhưng vẫn gọi điện vào buổi trưa. Phải chăng để kiểm chứng điều gì? Gọi phụ huynh chắc chắn có nguy hiểm. Hiện tại vẫn chưa cảm nhận được. Nhưng những người thân của các người chơi đến trước đó đều an toàn. Phó bản 4 sao rưỡi, không có thử thách nào là dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu việc gọi điện không phải là độ khó, thì có nghĩa việc tìm cách gọi phụ huynh mới là điểm khó. Lớp trường, trong đầu sinh viên đại học lóe lên hình ảnh của cô gái què, liệu Chu Kỳ An có đang nghi ngờ cô ta không? Đúng vậy, quả thật có điều gì đó không ổn. Trước đó mình đã giúp cô gái mang sách 10 lần, cô ta không hề động lòng. Chu Kỳ An chỉ nói giúp một câu vào buổi sáng, cô ta lập tức báo cáo nơi gọi điện, điều này hoàn toàn không bình thường. Thẻ đổi mặt sắp hết hiệu lực, chàng sinh viên giật mình, trước mặt, giáo viên chủ nhiệm vẫn đang lải nhải về thành tích của học sinh. Chàng sinh viên vội vàng ngắt lời, tôi chuẩn bị ở lại giám sát, đảm bảo thằng bé học hành chăm chỉ. Giáo viên chủ nhiệm ban đầu rất khó chịu vì bị ngắt lời. Nhưng khi nghe yêu cầu hợp lý như vậy, khuôn mặt khó chịu của cô ta đã dịu lại một chút. Chúng tôi cũng có yêu cầu cao đối với phụ huynh giám sát. Cần phải cùng học, tham gia kỳ thi, ai không đạt chuẩn cũng sẽ chịu hình phạt như nhau. Giáo viên chủ nhiệm nhấn mạnh lại những gì đã nói trong lớp, từ hình phạt thốt ra từ kẽ răng cô ta, mang theo một sự mong đợi dày đặc. Đếm ngược thời gian hết hiệu lực, 20 giây, mặt chàng sinh viên trắng bệch. Suy nghĩ cẩn thận xem có nên tìm lý do nào đó để chạy đi không. 10 giây, 5 giây, tôi nhắc lại một lần nữa, thành tích là tất cả của trường. Vâng, vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ về lớp ngay, tranh thủ thời gian học bài. Chưa kịp nói hết câu, chàng sinh viên đã chạy thẳng ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, cậu lấy hết can đảm quay đầu nhìn lại, nụ cười lạnh lẽo đầy ác ý của giáo viên chủ nhiệm vẫn không giảm đi. Chàng sinh viên run rẩy chạy ra hành lang, suýt nữa đụng vào ai đó. ngẩng đầu lên, không ngờ đó lại là Thẩm Chi Ngật. Người đàn ông cầm một cuốn sách đi trong hành lang, dáng người cao ráo, trông giống như một giáo viên hơn là một học sinh. Ai mà ngờ được người có gương mặt học bá như vậy lại không đạt tiêu chuẩn. Chàng sinh viên vô thức dừng bước. Anh, đi gặp giáo viên chủ nhiệm một mình à? Thẩm Chi Ngật khẽ gật đầu, bước chân không ngừng lại, đi ngang qua cậu. Trong văn phòng, giáo viên chủ nhiệm còn chưa kịp ngồi xuống, khi thấy Thẩm Chi Ngật một mình bước vào, cô ta cười rạng rỡ. Cuối cùng cũng có một học sinh không tuân thủ quy tắc, lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa thực sự no nê. Giáo viên chủ nhiệm không kìm được mà để lộ một hàng răng sắc nhọn, bóng dáng dưới chân như một con thú hoang đói khát đã lâu. Xem ra phụ huynh của em không đến đúng hẹn. Thẩm Chi Ngật, sắp đến rồi, đồng hồ treo tường vẫn không ngừng chạy, mỗi nhịp như là hồi chuông của thần chết, chỉ còn ít thời gian trước khi vào tiết tự học buổi tối. Giáo viên chủ nhiệm lạnh lùng cười, chờ đợi thời gian cuối cùng trôi qua. Khi chỉ còn một phút nữa, Thẩm Chi Ngật nhẹ nhàng nói. Bây giờ vẫn chưa đến, có thể là đã chết trên đường đến đây rồi. Gió bão, mưa, tai nạn xe, chết người, đều hợp lý. Giáo viên chủ nhiệm đã không kiềm chế nổi sự thèm ăn của mình. Nếu vậy, cậu hãy đi theo họ. Trước khi vài chữ lạnh lẽo được nói ra, ngón tay thon dài của người đàn ông đột nhiên lật mở cuốn sách phát sáng được phát vào buổi sáng quỷ kinh. Anh nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm những ngôn ngữ kỳ lạ. Giáo viên chủ nhiệm ngẩn ra một lúc, sau đó cười gần như điên cuồng. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy một học sinh mới cố gắng triệu hồi quỷ từ dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn ngữ cổ đại được ghi chép trong sách từ lâu đã bị thất truyền. Nếu ai cũng có thể triệu hồi quỷ chỉ bằng cách đọc một cuốn sách giáo khoa, thì còn gì là... Tuy nhiên, ngay lúc đó, nhiệt độ trong văn phòng đột ngột giảm xuống, sàn bê tông bẩn thỉu nứt ra. Một bàn tay trắng hếu kinh hãi xuyên qua bóng đen chộp lấy bắp chân của người phụ nữ, móng tay sắc nhọn ngay khi chạm vào da thịt đã lập tức muốn cắm vào máu thịt. Thẩm Chi Ngật ôm chặt cuốn sách, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm những câu chú bí ẩn. Trong văn phòng tối tăm, xung quanh anh ta là không khí ma quái, đôi mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa. Ngừng lại, mau ngừng lại, Thẩm Chi Ngật không biểu lộ cảm xúc. Bà lão dưới lòng đất, xin mời xuất hiện gặp mặt. Bàn tay ma quái lại xuất hiện từ trên cao, mạnh mẽ vặn bẻ cánh tay thường xuyên ném đồ vật của người khác. Tôi bảo em ngừng lại. Giáo viên chủ nhiệm gần như gào thét bằng giọng ra lệnh, tiếng hét vang qua hành lang, truyền tới tận phòng học. Những người chơi đang trao đổi trong lớp lập tức im lặng. Cách chương.